Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, chương 409 tiến vào. Triệu Diệu đi tại đen kịt trong rừng. Bên tai nghe cái kia thỉnh thoảng truyền đến kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Liếc mắt, Mạt Trà cái tên này. Ở bên này làm gì? Còn có Triệu Tuyết bọn hắn vì cái gì như thế sợ hãi? Ngay tại Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm, búc phía trên nhiệm vụ bảng cũng phát sinh biến hóa. Chi nhánh nhiệm vụ, tìm mèo đi. Nhiệm vụ mục tiêu, tìm về chính mình tất cả siêu năng mèo sau để vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Cũng tra ra 2 năm ở giữa nhiều như vậy biến hóa nguyên nhân. Nhiệm vụ ban thưởng, mỗi tìm về một đầu ký kết siêu năng mèo, có thể đạt được 500 điểm điểm kinh nghiệm. Không phải ký kết siêu năng mèo, có 100 điểm điểm kinh nghiệm. Tra ra 2 năm ở giữa nhiều như vậy biến hóa nguyên nhân có 1000 điểm điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt. Không, Triệu Diệu nhìn trước mắt chi nhánh nhiệm vụ nhẹ gật đầu. Trước mắt nhiệm vụ này, đúng là hắn nghĩ việc cần phải làm. Nói đến hắn đã thật lâu không có quét mới ra nhiệm vụ mới. Cũng là bởi vì hắn đối tại cuộc sống bây giờ phi thường hài lòng. Cũng không có quá nhiều nghĩ phải hoàn thành mục tiêu. Lần này đột nhiên theo trên giường bệnh tỉnh lại. Sau đó phát hiện toàn bộ thế giới tựa hồ cũng biến hóa. Thậm chí ngay cả siêu năng mèo nhóm đều biến mất không thấy gì nữa. Này mới khiến Triệu Diệu dâng lên muốn phải tìm tòi hư thực ý nghĩ. Đồng thời cũng là muốn tìm về hắn hết thảy siêu năng mèo. Lần này nhiệm vụ kinh nghiệm thật đúng là đủ nhiều. Tăng thêm gấp đôi thẻ. Chỉ là tìm về Mạt Trà, Elizabeth, Môi Cầu, Ares, Lucy cùng Pharaoh mèo 6 cái ký kết siêu năng mèo. Liền có trọn vẹn 6000 điểm điểm kinh nghiệm. Lại thêm mặt khác không có ký kết siêu năng mèo. Còn có tra ra biến hóa nguyên nhân 1000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu nhìn một chút bảng điểm. Kinh nghiệm. Book. LV 6. 3602 phần 20000. Mạt Trà LV 7. 3800 phần 20000. Elizabeth LV 6. 3300 phần 10000. Môi Cầu LV 8. 455 năm phần 50000. Ares LV 6. 3600 phần 10000. Lucy LV 6. 2000 phần 10000. Hoàn thành nhiệm vụ này, ta book LV 6 điểm kinh nghiệm cũng đủ. Bất quá ta tạm thời không thăng cấp book, cũng có thể dùng để thăng cấp siêu năng mèo. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu trong ánh mắt tinh quang lóe lên. Hướng đi cổ bảo tốc độ không khỏi lại thêm nhanh thêm mấy phần. Nhưng liền sau đó một khắc, lông mày của hắn chợt nhíu lại, che cái mũi của mình, thầm nghĩ trong lòng, làm sao thúi như vậy? Làm cái gì a? Một cỗ mèo cất mùi vị, lại đi vài bước, liền xem vào trong rừng cây một đám mèo cất. Còn có không biết là mèo vẫn là người. Trên tàng cây soạt vài cái chữ to. Tùy chỗ đại tiểu tiện là con mèo trời sinh quyền lợi. Thần thánh không thể xâm phạm. York vương vạn tuế. Ác mèo chúa cứu thế. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, Giang Hải một cái nào đó trong văn phòng. Lão Hà mặt lộ vẻ hung hoành vẻ nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Liên tục hơn 100 lên chuyện ngoài ý muốn. Vượt qua 300 tên nhân viên cảnh sát cùng sứ đồ mất liên. Hơn 50 con siêu năng mèo không biết tung tích. Đây là ai muốn tại Giang Hải đánh cho ta cầm rồi hả? Lâm Thần nói ra, chỉ sợ không phải chiến tranh. Mặc dù còn không có xác nhận hết thảy sự kiện phát sinh nguyên nhân. Nhưng mà từ trước mắt đã xác nhận sự kiện nguyên nhân đến xem. Chấm ngoặc kép, Lâm Thần có chút chần chờ cau lại lông mày. Sau một khắc nói ra, bọn hắn đều ngủ thiếp đi. Mà lại gọi thế nào cũng không cách nào đánh thức. Ngủ thiếp đi. Lão Hà nổi nóng nói. Làm sao có thể. Cùng một thời gian. Nhiều người như vậy đều ngủ thiếp đi. Khai mở thập đùa giỡn. Chẳng lẽ là sứ đồ. Thế nhưng lớn như vậy phạm vi. Loại này lực phá hoại cũng quá kinh người. Lão ở đâu bản đồ trên bàn phía trên tới tới lui lui vẽ. Đến vẽ đi. Đầu tiên là ở đây. Sau đó là ở đây. Lại sau đó là... Hả? Cái phạm vi này là đang di động a? sứ đồ hoặc là siêu năng mèo. Ở một bên di động một bên giải năng lực của mình. Lâm thần ngươi đến xem. Lâm thần, Lâm thần. Lão Hà giật mình ngẩng đầu đến. Nhìn trước mắt Lâm thần. Bởi vì không biết từ khi nào. Lâm thần đã nhắm mắt lại. Nằm vật xuống trên ghế. Trong miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng lẩm bẩm. Hắn cũng ngủ thiếp đi. Triệu Diệu trong nhà. Xa xa xa thanh âm theo mèo trong nhà vệ sinh truyền đến. Chỉ chốc lát sau về sau. Cửa nhà cầu bị phá tan. Lộ ra một đôi màu vàng yêu dị đôi mắt. Tiếp lấy mang quả ngốc manh đầu theo trong nhà vệ sinh chui ra. Nhìn một chút trong phòng khách ngã đầy đất người cùng mèo. Đầu của hắn hơi méo. Lộ ra càng thêm thần sắc mờ mịt. Tựa hồ là hoàn toàn không hiểu rõ hôm nay mọi người vì cái gì đều ngủ sớm như vậy cảm giác. Từng bước một đi qua mèo cùng người nằm xuống thân thể. Mang quả đột nhiên dưới chân mềm nhũn. Hắn cúi đầu xem xét. Nguyên lai là đạp tại mạt trà trên mặt. Trong pháo đài cổ, mạt trà đột nhiên theo trên giường của mình ngồi dậy. Làm sao cảm giác đầu bị đạp một cước? Đại vương, người đã tỉnh a? Miêu lão ở một bên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói. Mạt trà hé miệng, lộ ra răng nanh, ngáp một cái. Sau đó liền nhảy xuống giường. Nhưng mà này vừa mới một cước đạp trên mặt đất. Kèm theo thổi phù một tiếng. Mạt trà sắc mặt lập tức khó coi. Hắn nhìn xem dưới chân của mình. Lập tức quát. Ai đang ở trong phòng ta đi ị rồi. Miêu lão lúng túng nói ra. Đại vương. Đây là ngươi đêm qua chính mình hút cỏ hút hai về sau. Chính mình kéo. Một bên một cái khác mèo cười hì hì nói. Ngươi còn nói tùy chỗ đi ị là mèo sinh ra tới liền có quyền lợi. Từ hôm nay trở đi tất cả mèo đều không cần trong nhà cầu đi ị, mặt trà ôm đầu. Một mặt không thể tin nói ra. Ta vậy mà nói qua loại lời này. Đúng lúc này, giường bên trên truyền đến từng đợt tiếng rên rỉ. Mặt trà quay đầu lại. Liền thấy sư tử đầu từ trên giường ngồi dậy. Nhìn xem mặt trà liếm liếm đầu lưỡi nói ra. Trà trà, người đêm qua thật là lợi hại ở, móa sao sao, mặt trà há to miệng. Giống như làm sao cũng bế không lên như thế. Khiếp sợ nhìn một chút trên giường. Lại nhìn một chút miêu lão nói ra. Chuyện này là sao nữa? Nàng nàng nàng. Ta ta ta. Chấm ngoặc kép. Miêu lão nói ra. Đại vương. Ngươi quên rồi. Nàng là ngươi theo viên viên trong tay bắt tới. Hôm qua ngươi kéo xong cất về sau. Liền để mèo đem nàng dẫn tới. Nói phải thật tốt nhục nhã viên viên. Tiễn hắn bị cắm sừng. Mạt trà dùng một đôi chân trước đệm thịt bưng kín mặt mình. Các ngươi làm sao không ngăn cản ta? Tam hoa mèo sư tử đầu di động tới. Toàn bộ giường phát ra kinh tâm động phách kẽo kẹt két âm thanh. Ôm lấy mạt trà một cái móng vuốt. Nói ra, trà trà tương đương ngươi làm sao không để ý tới ta? Mạt trà cảm giác trên người mình có mồ hôi lạnh chảy qua. Lập tức đứng lên. Thật vất vả thoát khỏi sư tử đầu dây dưa. Đi ra gian phòng của mình. Chỉ trong phòng sư tử đầu phương hướng. Sau đó hướng phía một bên miêu lão làm ra một cái chém cổ động tác. Giao cho ngươi. Tìm một cơ hội vụng trộm xử lý nàng. Đúng lúc này. Hô to một tiếng truyền tới. Chỉ thấy tia chớp lao đến. Hô lớn. Đại vương. Đại vương không tốt rồi. Viên viên lại xông tới á. Hừ. Cái này chết phế vật còn dám đánh vào tới. Mạt trà trong hai mắt tinh quang lóe lên. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Lộ ra một cái tàn nhẫn mà nụ cười dữ tợn. Bá. Một đầu thật dài màu đen áo choàng vỏ chăn đến mạt trà trên thân. Tiếp theo là hắn đi qua hành lang dài rằng rạc. Đi vào một tòa trong đại sảnh. Mèo ha ha ha ha. Chúng tiểu nhân. Cùng ta cùng tiến lên. Xử lý cái kia mèo chết. Mèo, chu vi trong bóng râm, vô số hoặc là màu xanh lá, hoặc là màu vàng mắt sáng rực lên, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.